Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4395, chương 4398, Hải xà hang ổ. Hải xà ngay tại thống khổ cho mình phóng độc dịch, mà Bạch Vũ Triết đã trong đầu bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Muốn luyện chế kịch độc, vậy liền cần tăng thêm những tài liệu khác. Phương diện này nhất định phải cũng muốn dùng đứng đầu nhất. Mà lại phối phương nhất định phải nghiên cứu tốt, không phải sơ sót một cái, ngược lại sẽ khiến cái này nọc độc độc tính cho giảm xuống. Vậy liền được không bù mất. Đại khái qua nửa giờ chi phối, Hải xà mới gạt ra 8 cân chi phối nọc độc. Bạch Vũ Triết vẫy tay một cái, trực tiếp liền đem chứa nọc độc bình ngọc cho lấy đi. Lúc này lại nhìn Hải xà, rũ cụp lấy cái đầu to. Đừng nhìn nó dáng dấp dữ tợn, nhưng cũng có thể nhìn ra nó lúc này biểu lộ không chỉ là suy yếu, mà lại là một bộ ủy khuất đến muốn chết dáng vẻ. Lần này tổn thất thật là quá lớn, tiếp xuống mấy ngàn năm bên trong, nó đoán chừng phải ổ lấy không ra. Tốt, hiện tại mang ta đi nhìn xem cất giữ đi. Bạch Vũ Triết thu hồi bình ngọc, lạnh nhạt nói, hắn cũng không có quên cái này gốc giả. Cái này hải xà dù sao cũng là chí tôn thú, nó cất giữ đồ vật, coi như mình không nhất định có thể cần dùng đến, có thể tất nhiên cũng không ít đồ tốt. Nghĩ như vậy, phía trước kia đầu rõ ràng cá thật sự là có chút tiện nghi nó. Liền hỏi một chút tình báo, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình bỏ lỡ không ít đồ tốt. Hải xà không có trả lời, mà là vẻ mặt đau khổ ở phía trước dẫn đường. Chuyến này tập kích đem chính nó cho làm. Hải xà đột nhiên cảm thấy chính mình hảo tiện, đây thật là tự tìm a. Bạch Vũ Triết đi theo hải xà một đường hướng đáy biển xuyên qua, hắn cũng không sợ cái gì, cũng tin tưởng đối phương tính toán không được chính mình. Thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, hắn còn có Cửu Long đỉnh thời không truyền tống, tốc độ của bọn hắn cũng không quá nhanh. Trên thực tế hải xà hiện tại là thật nhanh không dậy. Trước đó thời điểm chiến đấu, bị Bạch Vũ Triết một lần tinh thần công kích, hai lần công kích linh hồn, lại thêm một chiêu hóa long nhất kích, hơn nữa còn bị ép buộc gạt ra 8 cân nọc độc. Đều không khác mấy muốn cái mạng già của nó, nơi đó còn có thể nhanh. Bạch Vũ Triết cũng có kiên nhẫn, loại thời điểm này không cần thúc. Đại khái hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Triết đi vào hải xà hang ổ. Nơi này xem như đáy biển một vùng núi, mà hải xà chỗ ở xem như một mảnh hạp cốc. Bên trong khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc san hô, còn có rất nhiều tảo biển cùng các loại thảm thực vật. Phong cảnh ngược lại là thật rất không tệ, mà lại Bạch Vũ Triết thật sớm liền cảm ứng được trong này có đủ loại khí tức mãnh liệt, chỉ sợ thật có không ít bảo vật. Cái này hạp cốc phạm vi rất lớn, hải xà bản thân thể tích liền không nhỏ, huống hồ ở đây cũng không có những vật khác cùng nó tranh địa bàn, địa phương tự nhiên sẽ không nhỏ. Tiến vào hạp cốc sau đó, Bạch Vũ Triết liếc nhìn lại, cảm giác được chỗ đều là thiên tài địa bảo, mà lại đại đa số phẩm cấp cũng rất cao. Có một bộ phận đại khái là tự nhiên sinh trưởng, dù sao nơi này chính là chí tôn thú nơi ở. Ở nơi này sinh trưởng một số cực kỳ quý báu thiên tài địa bảo là rất bình thường. Còn có một bộ phận, đại khái là cái này hải xà cấy ghép tới. Điều kiện nơi này tốt như vậy, bình thường đều có thể chuyện lặt vặt. Lại có một số, đã không phải là trồng, mà là đã hái xuống trồng chất vào. Có nồng đậm lồng năng lượng bảo hộ lấy, không để cho năng lượng bay hơi mất. Trừ những này bên ngoài, còn có rất nhiều kim loại hiếm mỏ. Những vật này thần thú kỳ thật cơ bản không dùng được, nhưng là hải xà biết đây là đồ tốt, cho nên nhìn thấy đều cho cất giấu. Ở trong đó đại đa số đồ vật, Bạch Vũ Triết bình thường căn bản là không gặp được. Còn có không ít căn bản không biết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,